Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 50, có thể làm được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thạc Anh Trung linh cảm nhận được có vài thứ đang không tự chủ được mà xảy ra thay đổi. Lúc trước cô sợ này sợ nọ, đối với sự chiếm hữu của anh vô cùng khiếp sợ. Dần dần cô đã không còn nhát gan như trước kia nữa bởi vì vào giây phút nào đó, anh đối xử với cô thật sự rất tốt. Ở trên người Chỉ Thanh trước, Trung Linh cảm nhận được sự an toàn khiến cô muốn ỉ lại, là cảm giác tin tưởng khiến cô muốn trao thân trao tình cảm cho anh. Cô không biết đây là tốt hay không tốt, nhưng một người vẫn luôn làm đà điểu như cô nay đã dần ló đầu ra. Nhưng Chỉ Thanh trước rất phiền phức, sự khắc chế của anh dần dần bị đánh vỡ. Và lúc Trung Linh hỏi liên tục một vấn đề nào đó, anh sẽ đè cả người cô lên bàn. Giống hệt như hôm nay, Trung Linh còn chưa hiểu tại sao, cô chỉ nhịn không được mới hỏi nhiều thêm mấy câu, ai ngờ lại bị anh xốc áo lên, ôm ngồi trên chân rồi xoa ngực cô. Bàn tay của anh to rộng, Trung Linh bị anh xoa nắn thì thẹn thùng vô cùng. Cô bắt lấy bàn tay đang làm loạn của anh, tỏ ý muốn từ chối. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Lưng cô bị đẩy dựa vào tủ sách, áo bị vén cao, anh cúi đầu đẩy áo lót của cô lên, lộ ra trái mâm sôi đỏ bừng sau khi bị anh ngậm lấy. Mút vào, khẽ cắn, đầu vú đứng thẳng, cả người tê dại, cô lắc lư lay động trong biển tình của anh, cả người càng ngày càng mềm mại. Chờ đến khi bị dùng tư thế quen thuộc, Chỉ Thanh trước ôm lấy cô từ phía sau, đè cả người cô lên bàn, Trung Linh mới cảm thấy xấu hổ. Đầu vú vẫn bị anh nắm lấy, sắp chạm đến bàn học lạnh lẽo, nhưng eo lại bị anh kề sát, thứ kia của anh cách lớp vải đỉnh vào kẽ mông của Trung Linh. Cứng rắn, nóng bỏng, khó có thể thỏa mãn, Chỉ Thanh trước cúi sát bên tai cô rồi nói, cuối tuần này tôi phải tham gia kỳ thi vật lý rồi. Trận chung kết của kỳ thi vật lý được tổ chức ở một thành phố cách đây hơn 1.000 km. Trung Linh mơ hồ hiểu được ý của anh, thấp giọng trả lời. Vậy mình không đến nữa, chờ tôi trở lại được không? Trung Linh nhẹ giọng đáp, chờ anh về là chuyện rất khó à? Không phải. Nhưng Chỉ Thanh trước không nói ý này, anh biết Trung Linh chưa hiểu được. Anh lại ôm cô ngồi trên bàn sách, bóp eo cô, ánh mắt nhìn thẳng, hỏi lại. Chờ tôi về rồi, chúng ta làm được không? Anh cũng đã đủ kiên nhẫn, đã tận hết khả năng trưng cầu sự đồng ý của cô. Anh có dục vọng với cô, chuyện này anh chưa bao giờ che giấu. Chỉ là Trung Linh quá nhu nhược, cô cần người luôn kéo cô đi về phía trước, nếu không cô sẽ chẳng chịu bước ra một bước nào. Cô đơn thuần mà bảo thủ, nhưng không quan trọng, anh cũng chẳng muốn mạnh mẽ phá hủy sự đơn thuần bảo thủ này của cô. Trung Linh nhìn Chỉ Thanh trước, trong mắt đen nhánh sâu hun hút như muốn nuốt chửng cô, khiến cô có chút hoảng hốt. Cô quay mặt đi, cắn môi, Chỉ Thanh trước nắm lấy cằm cô, môi đặt lên đôi môi đỏ bừng mềm mại của cô. Không cần tốn nhiều sức đã thành công tiến vào được, quấn lấy đầu lưỡi Trung Linh, nghe cô phát ra tiếng rên rỉ dãy rùa. Chỉ Thanh trước biết hôn môi sẽ khiến đầu óc Trung Linh thiếu oxy rồi ngây ngốc, hôn càng lâu thì cô sẽ không tự giác mà chìm vào. Đây là biểu hiện bản năng của cô, Chỉ Thanh trước chờ đến khi cô không còn lý trí, bàn tay lại nắm lấy sau gáy cô, liếm láp cánh môi cô rồi hỏi. Nếu không trả lời thì tôi xem như em đồng ý, Trung Linh mở to hai mắt. Muốn nói gì đó, lại bị anh ấn xuống mà hôn. Anh không muốn trả lời, cũng không muốn phải đợi thêm nữa, cách chương.